Hàn Nhật Ninh đang dắt Thẩm Thất, ngây người như phỗng đi vào bên giường, đưa tay đem Thẩm Thất thoáng một cái ấn xuống bên giường, ngẩng đầu liền muốn cởi nút áo sườn xám ở trên cổ. Động tác của Hàn Nhật Ninh cuối cùng cũng thành công khiến Thẩm Thất tỉnh táo lại. Thẩm Thất lúc này mới giật mình, đem giữ lại nút thắt ở trên ngực nói lắp bắp. Hạ Nhật Ninh, anh không phải là thật sự muốn cùng em... Hàn Nhật Ninh nhướng mày. Cố ý muốn làm cái gì với em? Cùng em sinh... Thẩm Thất lắp bắp, lời nói lại như thế nào cũng không thoát ra khỏi miệng. Hạ Nhật Ninh càng thích thú trêu chọc cô ấy. Sinh cái gì? Khuôn mặt của Thẩm Thất càng ngày càng đỏ lên. Hạ Nhật Ninh cố ý kéo dài âm cuối, giọng nói tử tính, quả thực muốn cho lỗ tai mang thai. Thẩm Thất lại cũng không thể nói tiếp được nữa. Nếu như anh muốn... Ngón tay thon dài của Hạ Nhật Ninh theo cánh tay của Thẩm Thất trượt xuống, ở bên bụng của cô ấy nhẹ nhàng ấn một cái. Anh có thể phối hợp. Thẩm Thất cảm thấy cả người cũng sắp bị thiêu cháy rồi, chỉ là bởi vì một động tác đơn giản như vậy của đối phương, nhân từ nào có ở trong cơ thể của cô lại lập tức bị đốt cháy. Con yêu nghiệt này, đại yêu nghiệt, một con yêu nghiệt siêu cấp yêu nghiệt cầu dẫn người không nộp thuế. Hạ Nhật Ninh quả thực là cực kỳ yêu biểu cảm này của Thẩm Thất, ngón tay giơ lên về nặn gương mặt của Thẩm Thất. Sao, biết được người chồng của em là anh vui mừng đến ngu người rồi sao? Thẩm Thất thốt ra. Không phải, em sẽ không dựa vào anh đấy. Hàn Nhật Ninh nhướng mày. Dựa vào anh? Em cảm thấy em có thể dựa vào anh sao? Em là con nợ anh không ít tiền đấy. Trước khi khoản nợ được trả hết, em cảm thấy em có thể đi đến đâu? Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, vậy mà cảm thấy lời nói của Hàn Nhật Ninh rất có lý. Em sẽ cố gắng trả hết nợ. Thẩm Thất rất nghiêm túc mà nói. Vậy chuyện mà anh đáp ứng cho em một tháng tiền lương là 680 triệu, còn có thể tiếp tục không? Hạ Nhật Ninh không cách nào mà chỉ cười nhẹ một tiếng, quay người ngồi ở bên cạnh Thẩm Thất, ngửa ra sau, liền như vậy nằm ở trên giường mà lười biếng nói. Nếu như em biểu hiện có thể càng tốt thêm một chút, có lẽ cũng có thể tăng thêm. Vậy chúng ta còn muốn... Khuôn mặt của Thẩm Thất đỏ bừng, đỏ đến chừng như muốn nhỏ giọt nước xuống rồi. Muốn kêu anh ở trước mặt bà bao che cho em. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh híp lại, thoáng một phát đã đoán trúng nỗi lòng của Thẩm Thất. Thẩm Thất lập tức gật đầu, tràn đầy mong chờ mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh hướng về phía Thẩm Thất ngoắc ngoắc ngón tay. Thẩm Thất lập tức sát tới, tràn đầy mong chờ mà nhìn xem hắn. Muốn kêu anh bao che cho em không phải là không được. Hạ Nhật Ninh cười tủm tỉm mà nói. Hơn nữa anh còn có thể giúp em ở trước mặt người khác bao che nữa. Trước mặt của Thẩm Thất lập tức sáng lên. Xem trên phần chúng ta đã quen thuộc như vậy, hơn nữa em còn thiếu nợ anh rất nhiều tiền, che chở một lần thu phí 100.000 như thế nào? Hạ Nhật Ninh cười tủm tỉm mà nhìn Thẩm Thất nói. Thẩm Thất tức giận đánh vào cánh tay của Hạ Nhật Ninh. Đã nói chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi, anh xem, em là thay thế Thẩm Ân Ân gả tới đây, anh là thay thế đại thiếu gia của Hạ gia mà cưới đấy. Hai người chúng ta đều là chiến hữu, không có cách nào mới làm vậy. Chúng ta theo lý nên hợp tác mới đúng. Lúc này Thẩm Thất cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần rồi. Trong phòng lúc này cũng chỉ có cô và Hạ Nhật Ninh. Bởi vậy Thẩm Thất đem sự cẩn trọng đều cất vào rồi, trực tiếp quỳ ngồi ở bên cạnh Hạ Nhật Ninh cùng hắn có kẻ mặc cả. Anh cũng không muốn cùng em phát sinh cái gì gì đó mà. Vậy trùng hợp rồi. Em cũng không muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Hai chúng ta chỉ cần hợp tác vượt qua một năm này, đến lúc đó đường ai nấy đi. Em cũng sẽ không dây dưa với anh. Anh cũng không cần lo lắng em sẽ dựa vào anh. Chuyện tốt như vậy. Thẩm Thất bắt đầu tràn đầy tự tin mà đề xuất ý kiến. Đáng tiếc Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không bị lừa. Nghe thấy Thẩm Thất lại một lần nữa nhắc đến một năm sau đó phải rời khỏi, đáy lòng của Hạ Nhật Ninh lại càng không thoải mái. Em rất muốn rời khỏi như vậy sao? Hạ Nhật Ninh ngước mắt nhìn cô. Thẩm Thất lúng ta lúng túng mà trả lời. Cũng không phải là vô cùng muốn rời khỏi, chủ yếu là ký ức ở nơi đây thật sự quá không tốt. Em không muốn tương lai cả đời sống dưới nỗi ám ảnh. Anh cũng biết em là ai rồi. Anh cũng có lẽ đã thăm dò được em ở trong Thẩm gia là trải qua những ngày tháng như thế nào. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trầm trầm không nói gì. Đến lúc đó thì hãy nói sau. Hạ Nhật Ninh để lại câu nói này rồi không để ý đến Thẩm Thất nữa. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh đi vào phòng tắm, đáy lòng một hồi sốt ruột. Hắn đây là rốt cuộc đã đồng ý hay là không đồng ý? Tắm rửa xong, hai người đều lên giường. Được rồi, bản thân của Thẩm Thất cũng thừa nhận. Bởi vì mấy lần trước hai người cùng giường chung gối, cô bây giờ thật sự có chút quen cùng Hạ Nhật Ninh ngủ chung một giường lớn rồi. Nhưng mà sau khi chờ Thẩm Thất chui vào chăn, mới nhớ được có gì đó bất thường. Trước kia hai người cũng được tính như là người xa lạ. Người xa lạ cùng ngủ chung, ít nhiều vẫn phải có chút đề phòng đây. Nhưng mà bây giờ bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, đây hoàn toàn không giống như trước kia. Thẩm Thất cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh hình như đã ngủ rồi. Nhìn Hạ Nhật Ninh vẫn giống như trước kia, hình như không có gì khác lạ, đáy lòng của Thẩm Thất thở phào một hơi, đồng thời lại cũng có cảm giác mất mát nhàn nhạt. Thôi đi, đi một bước tính một bước, còn có thời gian một năm, đến lúc đó rồi hãy nói sau. Thẩm Thất hờn dỗi chờ mình ngủ tiếp đi. Sau khi Thẩm Thất ngủ rồi, Hạ Nhật Ninh đột nhiên mở mắt. Mắt phượng liếc nhìn qua Thẩm Thất, không để lại dấu vết mà nén đi nén lại khóe mắt đang nhướng lên. Đôi mắt rủ xuống, nén xuống cảm xúc ở dưới đáy mắt. Một lần nữa nhắm mắt lại, lặng lặng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thẩm Thất không bất ngờ lại một lần nữa tỉnh dậy ở trong lồng ngực của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất thực sự rất muốn khinh bỉ bản thân mình. Thật đấy, bây giờ tiết tháo của cô thực sự đã vỡ, không thể nhặt lên rồi. Cô hình như cũng đã càng ngày càng thích nghi rồi. Buổi sáng là tỉnh dậy ở trong lòng của Hạ Nhật Ninh, thật đấy. Thẩm Thất vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất chớp chớp mắt vài cái, chẳng lẽ là bởi vì mình ngủ say lại bò vào bên cạnh hắn khiến hắn không vui. Thẩm Thất theo bản năng quay người định trốn đi, cánh tay để ở trên lưng lập tức dùng sức ôm chặt lấy, đem cô một lần nữa kéo vào trong lồng ngực. Thẩm Thất không hiểu mà nhìn Hạ Nhật Ninh, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh híp lại. Biệt thự mà Hạ gia cho em rốt cuộc đã ở qua chưa? Hắn cũng không có quên, hắn biết là Thẩm Thất đang sống ở bên ngoài đấy, hơn nữa còn là chung sống với một người đàn ông còn tinh tế xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Trước kia hắn không có tư cách để ghen, nhưng mà bây giờ là có tư cách rồi. Nhị thiếu gia của Hạ gia bắt đầu ghen rồi. Không có, Thẩm Thất ngơ ngác trả lời. Hình như đã từng qua đêm ở bên đó. Bên đó lạnh như băng đấy, không có chút sức sống nào, em cũng không thích ở đó. Quả thật là không có chút sức sống nào, sau này cũng đừng qua đó nữa. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu mà nói. Thẩm Thất thở phào một hơi. Thật tốt rồi, mình cuối cùng cũng không cần qua đó đi một vòng rồi. Dọn đến sống ở cảnh hòa trang viên, bên kia chỗ rộng lớn cũng có sức sống. Hạ Nhật Ninh bá đạo mà đưa mệnh lệnh. Cái gì vậy? Dọn đến cảnh hòa trang viên? Không, kiên quyết không. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh nguy hiểm mà nheo lại. Nghe nói bên cạnh em còn có một người đàn ông. Sao? Thẩm Thất ngẩn ngơ, lập tức bật cười thành tiếng. Em nói anh là người đàn ông thứ hai mà em cảm thấy rất tuấn tú. Sao? Hạ Nhật Ninh bắt đầu tính sổ cái rồi. Thẩm Thất thoáng cái liền bật dậy từ trong chăn, cúi đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Này, chúng ta chỉ là đang diễn đấy. Anh làm gì mà diễn nghiêm túc như vậy? Diễn kịch sao? Hạ Nhật Ninh nhướng mày nhìn Thẩm Thất. Chẳng lẽ không đúng? Chúng ta đêm qua mới biết được đối phương là một nửa khác của mình. Thẩm Thất rất nghiêm túc mà nói. Bởi vì phải giải thích với lão phu nhân của Hạ gia, vì vậy chúng ta mới phải giả làm vợ chồng ân ái. Hạ Nhật Ninh không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Nhưng hắn vẫn là phải biết được người đàn ông bên cạnh Thẩm Thất rốt cuộc là ai. Tuy rằng hắn có thể phái người đi điều tra mọi thứ ở bất kỳ lúc nào, thế nhưng là hắn muốn chính mình nghe được Thẩm Thất chính miệng nói ra. Hắn là ai? Hạ Nhật Ninh vẫn không buông tha Thẩm Thất. Người nào? Thẩm Thất không hiểu mà nhìn hắn. Người đàn ông sống chung với em. Trên vẻ mặt vô cùng tuấn tú của Hạ Nhật Ninh nghiến răng nghiến lợi một hồi. Nghe vậy, Thẩm Thất tạo ra một biểu cảm dở khóc dở cười mà nói. Đương nhiên là anh trai của em rồi. Anh ruột. Đáp án này khiến Hạ Nhật Ninh bất ngờ một hồi. Hắn luôn cho là người kia mà Thẩm Thất nói chính là Triển Bác mà cô ấy đã từng nói ở trong miệng, nhớ mãi không quên kia. Đương nhiên là anh ruột cùng cha cùng mẹ. Thẩm Thất cảm thấy không nói được gì nữa mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Vốn là Hạ Nhật Ninh còn tràn ngập sự thù địch và ghen tuông. Sau khi nghe nói người đàn ông cùng thân mật như thế với Thẩm Thất vào ngày đó lại là anh vợ của mình, lập tức từ không vừa mắt trở thành vô cùng vừa mắt rồi. Thì ra anh còn có một anh vợ. Xem ra anh nên cùng anh vợ tâm sự thật kỹ rồi. Hạ Nhật Ninh vô cùng hài lòng. Không được, anh không thể gặp anh ấy. Thẩm Thất cự tuyệt. Sao? Giọng nói nguy hiểm kèm theo động tác híp mắt nguy hiểm. Đây là sự bắt đầu khó chịu của Hạ Nhật Ninh. Anh của em không dám một mình cùng người xa lạ ở chung với nhau quá lâu. Cũng không thể đi đến nơi công cộng quá lâu. Nụ cười trên mặt Thẩm Thất được cất lại, tẻ nhạt mà nói. Anh ấy từ lúc còn rất nhỏ thì đột nhiên có được chứng tử bế. Nhiều năm như vậy luôn đi khám bác sĩ, lại chỉ có thể giảm bớt, không thể trị tận gốc. Bằng không em làm sao lại bị Thẩm gia áp chế, thay thế Thẩm Ân Ân gạ tới đây chứ. Nhiều năm như vậy, tiền thuốc men của anh trai đều là Thẩm gia trả đấy. Em coi như là dùng hôn nhân của em đền bù công ơn nuôi dưỡng nhiều năm của Thẩm gia. Bây giờ Thẩm gia đã ép anh trai em rời khỏi, em đối với Thẩm gia cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Em bây giờ sở dĩ kiếm tiền như vậy chính là để dành đủ tiền chữa bệnh cho anh trai, sau đó đến một nơi mà ai cũng không tìm được, một lần nữa bắt đầu lại. Biểu cảm của Thẩm Thất cho dù là cô đơn, thế nhưng dưới đáy mắt lộ ra sự kiên định. Em tin rằng em nhất định có thể làm được, em có thể bảo vệ anh trai đấy. Em... Hà Nhật Ninh cũng ngồi dậy, nhìn thấy sự cô đơn trên gương mặt của Thẩm Thất, đáy lòng bỗng nhiên đau xót, theo bản năng liền đưa tay ra, nắm lấy bờ vai của Thẩm Thất. Tiểu Thất, xin lỗi. Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, sớm đã thành thói quen rồi. Khi còn bé, em thường xuyên bị chỉ vào mặt mà mắng là có một anh trai ngốc. Khi còn bé, cũng luôn có người đố kỵ vẻ đẹp của anh trai, một lần lại một lần mà ăn hiếp anh ấy. Lúc đó em sẽ giống như một danh con mà xông lên đánh nhau với đối phương. Từ nay về sau, anh trai liền trở nên càng ngày càng thêm tự bế, không gặp người xa lạ, tự giam mình ở trong phòng, cố chấp mà vẽ những đường nét mà người khác xem không hiểu. Em biết rõ đó là anh trai đang bảo vệ em, chỉ cần anh ấy không ra khỏi cửa thì cũng không có ai ăn hiếp anh ấy, cũng không có ai đánh lộn với em, em cũng không cần bị Thẩm gia nghiêm phạt. Cho dù chúng ta đã trưởng thành rồi cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa rồi. Thế nhưng là chứng bệnh tự bế của anh lại không thể nào khỏi bệnh. Nhưng mà những ngày này anh trai chuyển biến tốt lên rất nhiều. Bác sĩ cũng nói anh trai hình như đồng ý chủ động tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi. Hơn nữa anh trai còn có một loại thiên phú mà người khác cũng không có, đã xem qua là không thể quên được. Thẩm Thất ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, tóc dài mềm mại rủ xuống giữa gối. Em tin rằng chỉ cần em không từ bỏ, anh trai nhất định sẽ khôi phục đấy. Bởi vì anh trai là thông minh như thế, anh ấy chỉ là tự bế, không phải ngu xuẩn. Đáy mắt của Thẩm Thất ánh sáng kiên định, dùng sức nắm chặt lấy tay nói. Anh trai em là ở thế giới này, là người thân duy nhất, hiểu rõ em nhất, quan tâm em nhất, thân nhân nhất rồi. Vì anh trai em nhất định không thể chịu thua, em nhất định phải kiên trì đến cùng. Hạ Nhật Ninh đưa tay xoa đầu của Thẩm Thất, mái tóc dài mềm mại được nắm trong lòng bàn tay, khiến hắn nhịn không được mà để ở chóp mũi ngửi nhẹ một cái. Thẩm gia lại đối với con thỏ bé nhỏ của hắn làm ra chuyện như vậy, vậy thì đi chỉnh đốn một cái Thẩm gia rồi. Thẩm gia làm nhiều chuyện khốn nạn như thế, nhưng mà chỉ làm đúng được một chuyện, đó chính là đem Thẩm Thất đưa đến bên cạnh mình. Xem trên phần này thì làm cho Thẩm gia phá sản thôi. Vì vậy, Hạ Nhật Ninh, em không thể dọn đến cảnh hòa trang viên. Em không yên tâm để cho anh trai ở bên ngoài. Thẩm Thất rất nghiêm túc mà nói. Nhưng mà em sẽ đóng tốt vai diễn này. Chỉ cần anh yêu cầu, em nhất định không thể từ chối. Hạ Nhật Ninh lập tức nói. Nếu không muốn anh trai của em đến cảnh hòa trang viên, vậy thì tìm thêm mấy người qua trông nom là được rồi. Mặt khác, em có cần anh tìm thêm bác sĩ không? Nguồn tài nguyên của Hạ gia dù sao vẫn là phong phú hơn bên ngoài đấy. Trước mắt của Thẩm Thất bỗng nhiên sáng ngời, tràn ngập kỳ vọng mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Thật sự là có thể ư? Em dọn đến cảnh hòa trang viên, anh liền tìm bác sĩ cho anh trai em, như thế nào? Hạ Nhật Ninh vẫn là không chịu từ bỏ cái ý nghĩ này. Thẩm Thất quả nhiên lập tức do dự rồi. Em nên biết sự khác biệt giữa một bác sĩ tài giỏi và một bác sĩ bình thường. Những bác sĩ mà anh quen biết đều là những người mà ở tầng cấp cả đời em cũng không thể tiếp xúc được đấy. Có lẽ dưới sự trị liệu của bác sĩ giỏi, anh trai của em không cần bao lâu có thể hoàn toàn khỏi đấy. Hà Nhật Ninh tiếp tục ném mồi nhử. Em tự mình suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi trả lời anh. Thẩm Thất quả nhiên bị dụ dỗ rồi. Hà Nhật Ninh, con ác quỷ này, cầm lấy một quả táo vàng sáng loáng dụ dỗ Eva và Adam đáng thương. Không phải dụ dỗ Thẩm Thất, con thỏ trắng bé nhỏ đáng thương này. Trị liệu của Thẩm Lục quả thực là một ý niệm cố chấp của Thẩm Thất. Nghe nói có thể lợi dụng nguồn tài nguyên của Hạ gia, Thẩm Thất nhìn sang ánh mắt của Hạ Nhật Ninh, quả nhiên trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng. Điều kiện chỉ có một. Hạ Nhật Ninh cười tùm tìm, đưa ra đầu ngón tay, nhẹ nhẹ ấn vào chóp mũi của Thẩm Thất một cái. Dọn đến Cảnh Hòa Trang Viên hoặc dọn đến đại trạch của Hạ gia, hai chọn một. Yên tâm, chỗ đó của em nhỏ như thế, anh đối với em không có hứng thú đấy. Trừ phi em muốn đối với anh mưu đồ bất chính, nếu không đều là an toàn đấy. Em mới không có. Thẩm Thất thoáng cái lấy tay bụng lấy ngực, khuôn mặt đỏ rực lên. Em không có đối với anh mưu đồ bất chính. Thật ư? Hàn Nhẫn Ninh cố ý kéo dài tiếng nói. Đó là ai? Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều ở vị trí của mình, ngủ say rồi thì chui vào lồng ngực của anh. Hình như sáng hôm nay vẫn là từ trong ngực của anh mà bỏ ra đấy. Mang tai của Thẩm Thất đã đỏ thấu lên, lúng ta lúng túng mà trả lời. Em cũng không phải cố ý. Cho nên người nên lo lắng là anh mới đúng. Hạ Nhẫn Ninh lời nói thấm thía mà nói với Thẩm Thất. Xem anh vì em đem bản thân mình cũng hy sinh rồi, em lại không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, hình như đúng là như vậy. Luận về chỉ số nhan sắc, Hạ Nhẫn Ninh nháy mắt giết mình rồi. Luận về địa vị, hắn vẫn nháy mắt giết mình. Luận về tài phú, vẫn là nháy mắt giết không dư thừa một mẩu vụn. Luận về mặt khác, bản thân mình đã không cách nào mà nhìn được rồi. Nghiêm khắc như vậy mà tính, hình như người thua thiệt đúng không phải là mình đấy. Thế nhưng hắn lại có lòng tốt như vậy sao? Thẩm Thất nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh. Vậy anh tại sao phải kêu em dọn qua bên đó ở? Dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Lý do rất đơn giản. Hạ Nhật Ninh buông tay. Anh đẹp trai như vậy, không biết mỗi ngày phải biết bao nhiêu phụ nữ quấy rối. Sau khi em dọn qua đó, anh có thể quang minh chính đại mà công bố tin tức là anh đã kết hôn rồi. Như vậy là có thể ngăn chặn hết vô số đào hoa sát. Thẩm Thất ngẩn ngơ, thì ra cô còn có một cái tác dụng như vậy. Thế nhưng thật sự chỉ là ngăn chặn đào hoa sao? Tại sao dưới đáy lòng của mình thậm chí có chút không cam lòng? Thật sự chỉ là như vậy sao? Thẩm Thất mang theo chút không cam lòng mà hỏi. Đương nhiên, bằng không thì em muốn thật sự cùng anh sinh con. Hà Nhẫn Ninh thăm dò nhìn sang Thẩm Thất. Mới không cần đấy. Khuôn mặt của Thẩm Thất lại lần nữa đỏ thấu lên, thoáng một cái nhảy xuống giường, trốn vào phòng thay đồ. Không cần. Đáy mắt của Hạ Nhật Ninh hiện lên một chút thất vọng, nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Không sao, rất nhanh em sẽ nói với anh, em muốn đấy. Buổi sáng lúc ăn cơm, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh lập tức không còn cảm giác xa lạ của tối hôm qua. Hai người hòa hòa khí khí, ngồi chung với nhau. Hạ lão phu nhân chừng như tỏ vẻ ngạc nhiên. Cháu trai này của bà ngày hôm qua cùng với trước kia còn kháng cự đến chết. Nếu như không phải là bà ép nó trở về, không chừng đứa cháu này nói cái gì cũng không về nhà đấy. Thế nhưng mới qua một buổi tối, bà đã nghĩ thông suốt rồi sao? Xem ra là ưng ý rồi. Đúng rồi, đây mới là bình thường chứ. Không gặp mặt thì sao có thể cảm giác được. Một giây sau, chuyện khiến Hạ lão phu nhân xém chút nữa mà phun ra nước trà đã xảy ra rồi. Bà, cháu cùng với Tiểu Thân đã bàn bạc được một hồi. Em ấy nói sống ở biệt thự không được vui, bên đó không có sức sống nào cả. Vì vậy cháu quyết định cho Tiểu Thất dọn đến Cảnh Hòa Trang Viên. Hạ Nhật Ninh thong thả, ung dung mà nói. Hạ lão phu nhân xém chút nữa thì bị nước trà làm cho nghẹn. Cháu nói cái gì? Bà không phải hy vọng hai người chúng con mau chóng nuôi dưỡng tình cảm đấy sao? Vì vậy chúng con dự định sẽ dựa theo mệnh lệnh của bà mà làm. Hạ Nhật Ninh một biểu cảm bình tĩnh mà trả lời. Hạ lão phu nhân cảm thấy mặt trời hôm nay nhất định là mọc lên từ phía Tây. Hạ lão phu nhân quay đầu nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất lập tức biết nghe lời mà trả lời. Đúng vậy ạ. Nhật Ninh nói sống ở biệt thự quá xa, không thì đều là ở Cảnh Hòa Trang Viên, như vậy rất thuận tiện. Hạ lão phu nhân chăm chú nhìn Hạ Nhật Ninh. Cháu là nghiêm túc đây sao? Không phải là lừa dối bà. Hạ Nhật Ninh lập tức nói. Nếu như bà không tin, vậy vẫn dựa theo trước kia là được rồi. Được, Tiểu Thất, Nhật Ninh, chỉ cần trong vòng một năm các người có thể thuận lợi, cho tôi ôm được chắt trai, tôi sẽ đồng ý cho cha mẹ con về nhà. Hạ lão phu nhân cũng dứt khoát, vỗ bàn một cái nói.

đều là. Hà Nhật Ninh giơ cờ vua lên trong tay. Muốn chơi một ván không? Thẩm Lục không khách khí ngồi ở trước mặt Hà Nhật Ninh, lập tức chạy cờ. Hà Nhật Ninh cũng cùng theo đẩy tiến. Cùng lúc với cuộc chiến từng bước một triển khai, Hà Nhật Ninh kinh ngạc mà phát hiện trí nhớ của Thẩm Lục thật rất không tầm thường. Năng lực suy diễn của anh ấy rất mạnh, đi một bước là có thể đẩy lên 10 bước. Hèn chi Thẩm Thất nói chỉ số thông minh của anh ấy rất cao, đây cũng không phải là cao bình thường. Thẩm Lục nhìn chằm chằm vào con cờ của mình, hơi uể oải mà nói: người rất mạnh, tôi không thắng được ngươi. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng mà cười: anh cũng không tồi. Lúc này Thẩm Thất từ trong phòng bếp thò đầu ra, giờ tay chuẩn bị ăn sủi cảo rồi. Thẩm Lục nghe thấy lời nói của Thẩm Thất, quả nhiên đem quân cờ đẩy một cái, nói không chơi thì đúng là không chơi, vui vẻ đi vào trong phòng bếp giúp lấy đũa. Lúc ăn cơm, Thẩm Thất nói với Thẩm Lục: anh trai, em muốn dọn ra bên ngoài ở, anh cùng chú Lê ở nhà phải ngoan, em sẽ cố gắng mỗi ngày sang đây đến thăm anh được không? Thẩm Lục lập tức nhìn qua Hạ Nhật Ninh: em cùng hắn ở với nhau. Thẩm Thất hơi đỏ mặt. Thẩm Lục rũ mi mắt xuống, gương mặt xinh đẹp buồn bã khẽ nói: tiểu Thất không cần anh rồi. Thẩm Thất nhìn thấy cái bộ dáng này của anh trai lập tức đau lòng một hồi, vừa định mở miệng nói thì Hạ Nhật Ninh lại lên tiếng: không phải, em ấy vẫn rất yêu anh, chỉ là em ấy muốn nhìn thấy bộ dáng kiên cường của anh, em ấy cứ luôn ở bên cạnh anh sẽ đối với em ấy có sự lệ thuộc, vì vậy mau chóng kiên cường đi, đừng khiến tiểu Thất thất vọng. Ánh mắt của Thẩm Lục sáng ngời, kinh ngạc nhìn đến Thẩm Thất: tiểu Thất thật là như vậy sao? Thẩm Thất há miệng chỉ có thể gật đầu mà nói: đúng vậy, tiểu Thất thích nhất bộ dáng kiên cường của anh trai. Anh, em tìm cho anh bác sĩ tốt nhất được không? Mau khỏi bệnh, mau trở lại bên cạnh em. Nhìn hốc mắt ửng đỏ của Thẩm Thất, Thẩm Lục dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, cuối cùng cũng nghiêm túc mà gật đầu: tiểu Thất phải thường xuyên trở về. Em biết rồi. Hốc mắt của Thẩm Thất hơi ẩm ướt, đưa tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Lục. Ăn cơm xong, Hạ Nhật Ninh dẫn Thẩm Thất trở về cảnh hòa trang viên. Lúc Thẩm Thất đang tắm rửa, Hạ Nhật Ninh gọi điện đến một số điện thoại. Mãi lâu sau, điện thoại mới được tiếp nối. Nhật Ninh, sao đột nhiên nhớ ra cuộc điện thoại này rồi? Bên kia điện thoại còn mang theo tiếng thở dốc sau khi vận động kịch liệt. Nếu như không có đoán sai, khoảng thời gian này đối phương đang tiến hành rất nhiều vận động huấn luyện thể năng. Mẹ, Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng mở miệng nói, con muốn hỏi mẹ một chuyện, là về tổ chức sát thủ đây. Bên kia điện thoại đã lặng im được một hồi mới trả lời, con muốn hỏi cái gì? Mẹ, ký hiệu kia trên người của mẹ, tổ chức đang ở, có thói quen gì cụ thể không? Hà Nhật Ninh nhẹ giọng hỏi. Bên kia điện thoại lần nữa im lặng một hồi. Nhật Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thông thường con không nên nhìn thấy cái này. Hà Nhật Ninh do dự một hồi nói, hôm nay con ở chỗ bạn con, thấy được cái ký hiệu này. Bên kia điện thoại đột nhiên bắt đầu hồi hộp, cất cao giọng nói mà nói, con nói cái gì? Con thấy được ở đâu? Không thể nào, tổ chức gần đây hoàn toàn không có tiếp nhận đơn của trong nước. Mẹ, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lại ảm đạm. Mẹ nói, thực cho con biết, lúc ký hiệu này xuất hiện, có phải tượng trưng cho cái gì? Phải. Giọng nói của mẹ Hạ Nhật Ninh nặng trĩu một cái nói, nếu như là ký hiệu này là một ký hiệu hành động của tổ chức, lúc giải quyết đi một mục tiêu nhân vật sẽ để lại ký hiệu này, chứng minh là người của tổ chức đã hoàn thành, thuận tiện nhận tiền của người mua. Mẹ, mười mấy năm trước mẹ có đến trong nước chấp hành nhiệm vụ không? Hạ Nhật Ninh tiếp tục hỏi. Có. Hạ phu nhân than nhẹ một tiếng, đó là chuyện rất lâu lúc trước rồi. Cúp điện thoại, tâm trạng của Hạ Nhật Ninh đột nhiên tự dưng bắt đầu nặng trĩu. Hắn hình như đoán được chân tướng của sự thật. Cha của Thẩm Thất rõ ràng không phải là tự sát, mà là bị giết. Nếu như người giết chết người của Thẩm Thất là... Hạ Nhật Ninh đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này Thẩm Thất vừa mới tắm xong, thay một bộ đồ ngủ đi tới. Cuối cùng cũng là qua được cửa ải này rồi, có thể thở phào một cái rồi. Hạ Nhật Ninh nhanh chóng đem ý niệm ở trong đầu hất ra ngoài, cười được rất là phơi phới. Qua được cửa ải, đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Thẩm Thất không hiểu mà nhìn hắn. Hả? Thân là vợ của anh, đương nhiên là công khai lộ diện rồi. Hạ Nhật Ninh tà tà mà cười. Bắt đầu từ ngày mai, theo anh tham dự mọi hội nghị. Vẻ mặt của Thẩm Thất kinh hãi. Không cần như vậy chứ? Đương nhiên là phải cần rồi. Hạ Hàn Nhật Ninh nhướng mày, đưa tay nhẹ chấm vào chóp mũi của Thẩm Thất. Đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ngày mai anh sẽ cho em liên lạc với bác sĩ ở bên Đức. Hắn là chuyên gia giỏi nhất của chứng bệnh tự kỷ. Có hắn ra tay, loại chứng bệnh tự kỷ phát sinh sau của Thẩm Lục nhất định có thể trị khỏi. Thẩm Thất nghe được câu này, kiên trì lúc trước trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Cô hận không thể vỗ vào ngực cam đoan với Hạ Nhật Ninh, mình nhất định có thể diễn kịch thật tốt, diễn tốt nhân vật nhị thiếu phu nhân của Hạ gia đấy. Hạ Nhật Ninh đưa tay gãi gãi đầu của Thẩm Thất. Được rồi, đi ngủ sớm đi. Nói xong những lời này, Hạ Nhật Ninh ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Bây giờ không cùng anh ở riêng rồi chứ? Nói xong câu đó, Hạ Nhật Ninh quay người liền đi vào phòng tắm rửa. Thẩm Thất đỏ mặt nhìn bóng lưng của Hạ Nhật Ninh. Cô đến bây giờ vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin nổi. Chồng của cô không phải là Hạ Nhật Kỳ mà là Hạ Nhật Ninh. Trời ạ, nếu như Thẩm Ân Ân mà biết được, cô ấy sẽ nóng giận đến muốn chết chăng? Hạ Nhật Ninh là nam thần của cô ấy. Chuyện cô ấy lúc ép mình gả thay, cô ấy có lẽ phải hối hận đến chết chăng? Nhớ tới ức hiếp của Thẩm Ân Ân lúc trước mà mình phải chịu. Nhìn xem hoàn cảnh bây giờ, Thẩm Thất bỗng dưng có cảm giác được hả giận. Cho dù là ấu trĩ, cũng cho bản thân mình ấu trĩ một hồi đi. Cô chính là muốn khiến Thẩm Ân Ân hối hận đến chết. Tin tức kết hôn của nhị thiếu gia của Hạ gia trong vòng một đêm đột nhiên được truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Vinh. Mọi người nghe được tin tức này quả thực là thành những mảnh vỡ thủy tinh vỡ đầy trên mặt đất. Nhất là những người phụ nữ thẩm mến Hạ Nhật Ninh, chừng như là đem những đồ vật gì có thể đập vỡ ở trên tay, tất cả đều đập phá hết rồi. Phùng Khả Hân là người điên cuồng nhất. Cô ấy không chỉ đem đồ vật ở trên tay đập phá, còn đem cả phòng khách cũng đập phá mất rồi. Nói đùa cái gì vậy? Hạ Nhật Ninh kết hôn, anh ấy kết hôn với ai? Sao tôi lại không biết anh ấy kết hôn? Trang dung đẹp đẽ của Phùng Khả Hân lúc này mặt mũi đã vặn vẹo đến trình độ vô cùng đáng sợ. Mọi người xung quanh ai cũng câm như hến, không dám tới gần. Ai dám gả cho anh ấy? Ai dám? Phùng Khả Hân nắm lấy vật trang trí giá trị hơn 100.000 ở trong tay, hung hãn mà đập nát ở trên mặt đất. Tôi sẽ giết cô ấy. Phùng Mạnh Luân nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài đi vào, trên mặt đất bừa bộn khiến anh thở dài một tiếng. Khả Hân, em lại không khống chế được bản thân mình rồi. Phùng Mạnh Luân chậm rãi đi tới, bình tĩnh, thong thả mà ngồi trên ghế salon, tào nhã dựa vào. Anh không phải đã nói với em rồi sao? Xảy ra bất cứ chuyện gì, điều đầu tiên là phải gắng giữ bình tĩnh, sau đó đi điều tra mọi thứ. Anh nói thì rất dễ đấy, nhưng người kia là Hạ Nhật Ninh. Phùng Khả Hân điên cuồng mà gào lên. Buổi tối hôm nay, Hạ Nhật Ninh lại thông báo anh ấy nói anh ấy kết hôn rồi. Anh nói đùa gì vậy? Anh ấy kết hôn, sao em lại không biết? Anh ấy nói những lời này rốt cuộc là có ý gì? Toàn bộ người ở trên thế giới cũng biết em đang theo đuổi anh ấy. Anh ấy bây giờ còn nói như vậy là muốn vào mặt của em sao? Ồ, vậy hắn nói gì? Phùng Mạn Luân vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh ấy nói ngày mai sẽ mở một tiệc rượu, chính thức giới thiệu vợ tân hôn của anh ấy cho mọi người quen biết. Phùng Khả Hân đột nhiên cắn chặt răng. Em phải đến xem, rốt cuộc là con tiện nhân nào lại dám gả cho Hạ Nhật Ninh. Xem ra hắn mời không ít người. Phùng Mạn Luân tao nhã mà cười. Đúng lúc anh đây cũng không có chuyện gì làm, hay là anh cùng đi xem nhé. Cùng lúc đó, Thẩm gia cũng đã gặp một động lực rất lớn. Sau khi Thẩm Ân Ân biết được tin tức này, cả người đều mất hồn ngơ ngác. Mẹ, Hạ Nhật Ninh làm sao lại đã kết hôn rồi? Làm sao có thể? Thẩm Ân Ân một phát tóm lấy cánh tay của Thẩm phu nhân, móng tay hõm sâu, đau đến sắc mặt của Thẩm phu nhân cũng tái xanh. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bên người Hạ Nhật Ninh từ trước tới giờ không có phụ nữ. Anh ấy vẫn luôn là nam thần cấm dục. Anh ấy sao có thể đột nhiên kết hôn? Không, nhất định là tin giả. Còn tuyệt đối không tin. Thẩm Ân Ân đột ngột kêu lớn, cả người giống như là bị điên vậy. Ân Ân, còn bình tĩnh một chút. Thẩm phu nhân chịu đựng cánh tay bị nắm đến đau, vẫn còn kiên nhẫn mà an ủi Thẩm Ân Ân. Ân Ân, còn bình tĩnh một chút. Hà Nhật Ninh không phải là công khai mời rất nhiều người đi tham dự tiệc rượu sao? Còn tự mình đi xem chẳng phải sẽ biết được. Huống chi người nhận được tin tức không ít. Coi như là Hạ Nhật Ninh thật sự đã kết hôn rồi, còn cũng cảm thấy những người khác sẽ bỏ qua người phụ nữ kia sao? Ân Ân, Thẩm gia chúng ta nền móng cạn, không thể miễn cưỡng, hiểu chưa? Còn làm sao có thể bình tĩnh được? Mẹ, còn vì Hạ Nhật Ninh, đem hôn ước của đại thiếu gia Hạ gia cũng từ chối rồi. Còn ngoại trừ Hạ Nhật Ninh ra, ai cũng không muốn. Cũng chỉ có Hạ Nhật Ninh mới có thể xứng được với con. Thẩm Ân Ân đẩy ra thẩm phu nhân, hoàn toàn mặc kệ. Thẩm phu nhân xém chút nữa thì bị cô đẩy ngã, tiếp tục đập đồ vật ở trong tay. Không được, con nhất định phải đi xem xét. Rốt cuộc là con tiện nhân nào cướp đi nam thần của con. Mặc kệ cô ấy là người nào, con nhất định phải khiến cô ấy trả giá. Lúc này Thẩm Thất đang ở trong điểm gió bão, vẻ mặt bất an nhìn một dãy dài đồ trang sức và túi sách giày được bày biện. Tôi thật sự phải lấy thân phận của nhị thiếu phu nhân dự cái tiệc rượu này sao? Thẩm Thất khẳng định là nhìn mấy thứ đồ này ở trước mắt, than nhẹ một tiếng. Nhật Ninh, anh hiểu chưa? Một khi công khai, tôi sau này muốn tẩy thoát khỏi quan hệ giữa chúng ta cũng khó đấy. Mắt vừa của Hạ Nhật Ninh ném xuống, cái cằm cọ vào trên đầu của Thẩm Thất. Bác sĩ ở Đức đã liên lạc xong rồi, bây giờ em còn có cơ hội đổi ý sao? Thẩm Thất nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tên khốn nạn này luôn là nắm lấy được nhược điểm của mình. Hắn biết rõ chỉ cần nhắc đến anh trai, bản thân mình sẽ thục thủ mà chịu trói, ngồi chờ chết. Hạ Nhật Ninh, anh tốt nhất đừng hối hận. Thẩm Thất nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không đâu, cả đời cũng sẽ không hối hận đấy. Hạ Nhật Ninh bóp lấy gương mặt của Thẩm Thất. Bản thân em là người tạo hình, mấy thứ này em tùy tiện dùng. Nếu như không thích, hoặc là đặc biệt thích cái gì đó, thì em cứ nói với quản gia. Chỉ cần là vật em thích, thì anh nhất định sẽ tìm về cho em. Thẩm Thất nhẹ gật đầu. Đồ vật của trước mắt đã đủ rồi, toàn bộ đều là các đại sư đỉnh đỉnh cấp chế tác đấy. Không có một cái nào là hàng được phổ thông trên thị trường, toàn bộ đều là cao cấp. Thiết kế như này đối với bộ khắt khe trong ăn mặc rất cao. Nhưng mà cũng may chuyên nghiệp và dày công tu dưỡng của cô được bày ra ở đó. Những thứ này hoàn toàn không làm khó được cô. Chỉ là sau tiệc rượu lần này, mình sẽ phải hoàn toàn cùng Hạ Nhật Ninh trói buộc với nhau. Sau khi ước hẹn một năm được chấm dứt, mình chỉ sợ khi rời khỏi sẽ không quá dễ dàng rồi. Nhưng mà vậy lại có thể như thế nào? Chỉ cần có thể khiến anh trai khôi phục, bản thân cũng không tiếc bất cứ giá nào. Hạ Nhật Ninh tự tin mà cười. Hắn biết Thẩm Thất sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần tiệc rượu này vừa mới kết thúc, toàn bộ người trên thế giới sẽ biết quan hệ của hắn và Thẩm Thất. Như vậy thì con thỏ trắng này của hắn cũng sẽ đừng hòng mơ tưởng đến việc chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn nữa rồi. Thẩm Thất chờ sau khi Hạ Nhật Ninh rời khỏi, liền chọn cho mình mấy bộ thiết kế. Tiệc rượu vào ngày mai sẽ kéo dài thời gian, cho nên cô cần ít nhất 6 cái tạo hình. Từng cái tạo hình đều tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cái này không chỉ là thân phận, là tôn nghiêm của nhị thiếu phu nhân Hạ gia, càng là một phẩm chất nghề nghiệp của một nhà tạo hình. Thẩm Thất liên tiếp làm nhiều cái thiết kế, sau đó xóa bỏ những cái không vừa ý, giữ lại 10 cái tạo hình cơ bản. Căn cứ những tạo hình này, Thẩm Thất rất nhanh liền phối xong với trang sức. Từng cái tạo hình đều cần gắng phải đạt tới cao quý, trang nhã, hào phóng. Cao quý nhưng lại không quá lố. Hạ Nhật Ninh ở trong thư phòng xem hết những báo cáo ngắn gọn của công ty ở trong tay, ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Xuân. Anh vẫn còn có chuyện gì muốn nói sao? Tiểu Xuân gật đầu trả lời. Tổng tài, từ khi ngài tuyên bố chuyện nhị thiếu phu nhân, cả tỉnh Nghệ An cũng sắp nổ tung lên rồi. Nhất là Phùng Khả Hân, người cầm đầu những thiên kim tiểu thư kia, nghe nói còn phải lập thành một liên minh nhỏ, chuẩn bị vào tiệc rượu của ngày mai, giờ thủ đoạn hãm hại nhị thiếu phu nhân. Hạ Nhật Ninh lập tức nhướng mày mà cười. Thú vị. Tiểu Xuân tiếp tục nói. Tổng tài, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Một khi tiệc rượu này được tiến hành, Thẩm tiểu thư sẽ... Chúng tôi vốn là vợ chồng, không phải sao? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hiện lên ý cười. Cho dù hôn lễ kia tôi không có tham gia, nhưng ở trên pháp luật mà nói, đây là sự thật không thể nào chối cãi được. Được rồi, nói với Tiểu Hạ, mấy người bọn họ sau này nhìn thấy Tiểu Thất phải sửa cách xưng hô rồi. Vâng, Tổng tài. Tiểu Xuân lập tức lĩnh mệnh. Xem ra Tổng tài đây là muốn nghiêm túc thật rồi. Chỉ là tiệc rượu này nhất định là con dao hai lưỡi, không những được nâng cao vị trí của nhị thiếu phu nhân, cho cô ấy hoàn toàn đưa thân vào danh lưu quý phụ, cũng sẽ làm cho cô ấy trở thành cái đích cho vô số phụ nữ chỉ trích. Phùng Khả Hân chỉ sợ càng không bỏ qua cô ấy. Tiểu Xuân yên lặng suy nghĩ. Tổng tài từ trước đến nay đều là bày mưu nghĩ kế, những tình huống này có lẽ đều ở trong suy nghĩ rồi. Đột nhiên có chút mong đợi tiệc rượu vào ngày mai. nhất định sẽ vô cùng tuyệt vời đây. Thẩm Thất xong thiết kế, các kỹ thuật viên chuyên môn phụ trách làm bảo dưỡng và massage ào ào vội tới phục vụ Thẩm Thất. Thẩm Thất vô cùng phối hợp làm xong một loạt các bảo dưỡng, như vậy ngày mai lúc trang điểm mới có thể càng tự nhiên ổn thỏa. Buổi tối, Thẩm Thất sớm liền lên giường nghỉ ngơi rồi. Cô muốn với trạng thái tốt nhất xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Ngày của tiệc rượu cuối cùng cũng đã tới. Thời gian cách bữa tiệc chính thức bắt đầu còn hơn 3 tiếng đồng hồ. Thế nhưng cảnh hòa trang viên đã là người đến người đi tấp nập. Những người nhận được thư mời của cảnh hòa trang viên cũng hoàn toàn đến sớm. Không có nhận được thư mời cũng kiếm nghĩ cách để tìm người có thư mời với danh nghĩa là bạn cùng đến. Tất cả mọi người đều muốn xem phu nhân của tổng tài tập đoàn Hạ Thị rốt cuộc là thần thánh phương nào, người phụ nữ có thể khiến cho nam thần cấm dục chủ động từ bỏ sự tự do bước vào vây thành của hôn nhân sẽ là tuyệt sắc đến cỡ nào. Phùng Khả Hân cũng sớm đã đến, trên mặt cô dày đặc phấn lót che không nổi đi sự tiểu tụy và tức giận của cô. Đứng bên người cô là Phùng Ngạn Luân thì hoàn toàn ngược lại, vẫn có một dáng vẻ tâm tình bình thản như thế, càng ngày càng làm nổi bật lên sự dữ tợn trên khuôn mặt của Phùng Khả Hân. Thẩm Ân Ân cũng đã sớm tới rồi, cô không có tư cách gì gần phía trước chờ đợi, chỉ có thể không cam lòng mà đứng ở vị trí ngoài nôn nóng mà chờ đợi. Phùng Mạn Luân nhìn xem hoàn cảnh của cảnh hòa trang viên, nói với Phùng Khả Hân: trang viên này tuy không sánh được với đại trạch của Hạ gia, nhưng cũng là dụng tâm rồi. Em đợi ở nơi này trước, anh đi khắp nơi tham quan. Một kiến trúc xinh đẹp như vậy không thưởng thức một cái, thật tốt, thật đúng là đáng tiếc. Phùng Khả Hân hoàn toàn không quan tâm đến Phùng Mạn Luân đi đâu. Bây giờ trong não của cô hoàn toàn là thù hận, cái gì cũng chẳng quan tâm rồi. Phùng Mạn Luân dọc theo con đường nhỏ ở bên cạnh hồ bơi, mãi đi đến về phía trước. Xuyên qua vườn trái cây và hoa viên đi đến một cái đình nhỏ. Phong cách kiến trúc của cảnh hòa trang viên hoàn toàn khác hẳn với phong cách Trung Quốc của đại trạch Hạ gia, là phong cách chủ đề phái hiện đại của phương Tây. Bởi vì tiểu đình được xây dựng là phong cách đơn giản của Tây Âu. Ở phía xa, Phùng Mạn Luân thấy một cô gái mặc một bộ đầm trắng đang cầm lấy lẵng hoa, ngồi ở trong tiểu đình cách sửa cánh hoa. Toàn thân cô gái toát ra một vẻ tinh tế, mềm mại, bình hòa, là kiểu mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Ở trong tầng thượng lưu của xã hội, bất kể là danh môn thuộc viện nào hay là hào môn khuê tú, phần lớn đều mang theo một luồng ngạo khí. Trên người cô gái này hoàn toàn không có tồn tại chút ngạo khí nào, trái lại cô ấy rất bình thản. Phùng Mạn Luân chủ động đến chào hỏi: tôi có thể ngồi ở đây được không? Thẩm Thất ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông có dáng người cao ráo, khí chất nho nhã đã đi đến phía mình, lập tức nở nụ cười: đương nhiên. Phùng Mạn Luân ngồi ở đối diện của Thẩm Thất, cúi đầu nhìn Thẩm Thất khéo tay như hoa đang đan một cái vòng hoa, nhịn không được mà tán thưởng nói: tay thật là khéo léo. Cảm ơn. Thẩm Thất mỉm cười trả lời: chuyện này cũng là của mình làm mới yên tâm. Anh là khách được mời đến vào hôm nay sao? Ừ, nghiêm khắc mà nói, tôi là phụng bồi người khác mà tới đây. Ánh mắt của Phùng Mạn Luân đã rơi trên nét mặt của Thẩm Thất. Tôi là Phùng Mạn Luân. Xin chào anh, tôi là Thẩm Thất. Thẩm Thất mỉm cười, tên cũng thật thú vị đấy. Phùng Mạn Luân cười nhạt, cô không phải là xếp hạng thứ 7 chăng? Thẩm Thất cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, tôi chính là xếp hạng thứ 7. Vì vậy tôi còn có tên gọi khác là Tiểu Thất. Phùng Mạn Luân khẽ nhếch miệng, hiển nhiên câu trả lời của Thẩm Thất ngoài dự đoán của anh. Anh còn tưởng rằng Thẩm Thất sẽ giống với những người phụ nữ khác, vội vã ở trước mặt của anh khoe khoang một cái tài văn chương, lôi cái thi tử gì gì đó, giả bộ mà cách điệu. Nào ngờ được đối phương cứ như vậy mà thẳng thắn trả lời, với phong cách của cô ấy quả thực là không khớp. Tay của Thẩm Thất tốc độ rất nhanh, một cái vòng hoa rất nhanh liền đan xong rồi, mang vào cổ tay, làm nổi bật làn da như ngọc của cô ấy, tinh tế, trang nhã. Mặc dù không có quý giá, điểm tĩnh như châu báu, lại mang theo một chút thanh xuân sức sống cùng tích cực cởi mở. Phùng Mạn Luân nhìn thấy Thẩm Thất ở trước mắt, anh đã đoán được thân phận của cô ấy rồi. Phùng Mạn Luân giả bộ vô ý mở miệng nói: cô cùng chủ nhân của cảnh hòa trang viên rất quen thuộc sao? Thẩm Thất đang điều chỉnh vòng hoa, đột nhiên động tác ngừng lại, đôi mắt run run, lập tức ừ một tiếng. Vậy người cô gái mà hắn muốn tìm đã tìm được rồi sao? Phùng Mạn Luân tiếp tục hỏi. Người cô gái muốn tìm? Thẩm Thất lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phùng Mạn Luân. Ồ, xem ra cô vậy mà không biết. Phùng Mạn Luân tuy trên mặt đang mang nụ cười, thế nhưng dưới đáy mắt đã hiện lên một chút tính kế. Cô gái này hình như không có đáng sợ như thế, làm sao lại khiến em gái như gặp phải quỷ động đến vậy? Thẩm Thất ngơ ngác lắc đầu. Vậy cô có biết tại sao bên người của Hạ Nhật Ninh cực ít có người phụ nữ tiếp cận không? Phùng Mạn Luân tiếp tục hỏi. Thẩm Thất tiếp tục lắc đầu. Đó là bởi vì người cô gái mà Hạ Nhật Ninh thích đã tìm không thấy rồi. Phùng Mạn Luân khẽ cười, ngón tay được bảo dưỡng rất tốt, về lên một cây hoa sắc vi, được dùng dư lại, để ở dưới chóp mũi nhẹ nhẹ ngửi, tiếp tục nói. Cả thế giới cũng biết, Hạ Nhật Ninh luôn đang tìm một cô gái kia là tình yêu đích thực trong lòng hắn. Nhưng năm đó, cô gái đi quá mức vội vàng, hắn quên hỏi tên của đối phương, chỉ nhớ rõ cần cổ của cô ấy có một vết bớt vô cùng xinh đẹp. Vừa nói xong, ánh mắt của Phùng Mạn Luân đã rơi vào xương khoai xanh của Thẩm Thất. Cái vết bớt có hình dạng hỏa diễm kia, quả thực là xinh đẹp đến kiểu diễm ướt át. Mấy năm trước, Hạ Nhật Ninh đã tìm rất nhiều cô gái mang theo vết bớt tương tự. Thế nhưng là sau khi từng cái thẩm định, phát hiện các cô ấy cũng không phải là người mà Hạ Nhật Ninh muốn tìm. Hạ Nhật Ninh cho mỗi cô gái một khoản tiền, cho mấy cô ấy rời khỏi tỉnh Nghệ An. Phùng Mạn Luân thở than một tiếng. Thật sự là một người đàn ông si tình, giữ vững một phần tình yêu, giữ vững nhiều năm như thế. Nghe những lời nói của Phùng Mạn Luân, sắc mặt của Thẩm Thất hơi biến đổi. Hèn chi Hạ Nhật Ninh lại phân biệt đối xử với mình. Chuyện mà mình trước kia nghĩ mãi cũng không rõ, sự thật lại là như vậy. Hèn chi hắn nói, hắn không có hứng thú với mình, thì ra mình cũng chỉ là một cái vật phẩm tương tự sao? Thẩm Thất rất nhanh rủ xuống đôi mắt, cố hết sức che giấu tâm sự của mình, trên mặt giả bộ như điềm nhiên, như không có việc gì. Vậy ư, đúng là khiến người ta cảm động. Đâu chỉ vậy, Phùng Mạn Luân tiếp tục nói. Lúc Hạ Nhật Ninh xua đuổi đám cô gái kia, đã từng tuyên bố với cả thế giới, hắn sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào, trừ cô gái mà hắn muốn tìm. Vì vậy, vợ tương lai của hắn, bất kể là ai, đều chỉ là một cái vật thay thế. Thật có lỗi, tôi có phải nói hơi nhiều rồi không? Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, cảm ơn anh, cùng nói chuyện với tôi. Vậy tôi sẽ không quấy rầy công việc của cô rồi, tạm biệt. Phùng Mạn Luân nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ gật đầu quay người rời khỏi tiểu đình. Thẩm Thất ngơ ngác mà ngồi ngay tại chỗ, nhìn vòng hoa tinh tế được đan ở trên cổ tay, nhịn không được mà cười khổ một hồi. Tại sao nghe được mấy lời này, đáy lòng lại có chút đau. Hắn vốn không thích mình không phải đã sớm biết rồi sao? Tại sao nghe thấy những lời thật lòng này, mình vẫn cảm thấy buồn? Mình nhất định là điên rồi, có phải không? Mình lại buồn cười quá. Thẩm Thất à Thẩm Thất, cô phạm hồ đồ rồi. Hôn nhân của các người là giả đấy, chỉ là giả thôi. Chỉ là vì giấu đậy đường nhìn của người khác, chỉ là vì theo như nhu cầu, cô gả vào Hạ gia cũng không phải vì tình yêu, mà là vì anh trai. Hồi tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô đâu. Hắn chỉ là lợi dụng cô ngăn cản những đào hoa sát kia. Thẩm Thất hít một hơi thật sâu, đem tất cả suy nghĩ lung tung ở trong lòng đều cưỡng ép kìm ném xuống. Cứ như vậy, khóa lại trong lòng mình đi. Cũng may, mình bây giờ vừa mới bắt đầu có chút thích, bây giờ khóa lỏng lại, có lẽ còn kịp chăng? Người hầu tới thúc giục Thẩm Thất. Nhị thiếu phu nhân, đồ trang sức mà cô cần cũng đã đưa đến rồi. Cô có cần xác định một chút không? Thẩm Thất gật gật đầu. Coi như là chỉ là diễn kịch, cô cũng muốn diễn xuất tiêu chuẩn. Đây là phẩm chất nghề nghiệp của cô. Thẩm Thất trở về phòng, đem tất cả lễ phục và đồ trang sức đều phối xong. Sau đó ngơ ngác ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Hạ Nhật Ninh vừa vào cửa thì thấy được cảnh tượng này. Thẩm Thất thất hồn lạc phách, giống như mất đi cái gì. Làm sao vậy? Những người khách sắp đến đủ rồi, chuẩn bị xong chưa? Sau khi hôm nay trôi qua, bên tai của anh cuối cùng cũng có thể thanh tịnh rồi. Hạ Nhật Ninh nhìn trang phục và trang sức của Thẩm Thất phối cho hắn, đáy mắt hiện lên một tia sáng tán thưởng. Thẩm Thất bình thường nghe được những lời nói như vậy sẽ cùng Hạ Nhật Ninh nói đùa, mà lúc này cô nghe được câu nói này, lòng thẳng tắp như rơi vào đáy cốc. Quả nhiên, hắn chỉ là vì cho mang tai thanh tịnh. Nếu không, hắn làm sao có thể cùng mình cùng giường chung gối nhiều ngày như vậy, lại còn chưa từng chạm qua mình đây. Hắn không phải là không có dục vọng, hắn sở dĩ chịu đựng thì ra là bởi vì bản thân hắn không yêu mình.